Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7006 Viễn Hàng Đồng Gia. Đồng Thu Luyện ngồi ở Lệnh Hồ Càn trong văn phòng mặt. Lệnh Hồ Càn hoa một chút thời gian đem Đồng Thu Luyện đưa tới văn kiện xem xong. Nói như vậy nói hắn vẫn là không có bị phát hiện. Nhưng là băng phái ẩu đả đến chết. Kết quả này ta còn là không thể tiếp thu. Đây là cuối cùng kết quả. Đồng Thu Luyện đôi mắt đều không có nâng một chút. Chỉ là tùy tay phiên trong tay tư liệu. Đây là cảnh sát cục bên kia đưa lại đây văn kiện. Mặt trên toàn bộ đều là một ít người chết ảnh chụp. Bao gồm hiện trường vụ án sở hữu ảnh chụp. Đồng Thu Luyện đã mấy ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi. Lệnh Hồ Càn chỉ cảm thấy đau đầu. Nói thật tìm Đồng Thu Luyện lại đây thật là không có cách nào. Liền tính là bọn họ từ nhỏ liền nhận thức, nhưng là Đồng Thu Luyện ở kia chuyện lúc sau tính tình liền biến thành bộ dáng này. Chính mình là không thể nhường một chút nàng nhiều lời chút gì đó. Hắn là chúng ta tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Thân thể tố chất các phương diện đều là nhất đẳng nhất. Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy chết ở băng phái ẩu đả bên trong? Bên kia người là chuyên môn nhằm vào hắn. Ta báo cáo bên trong rất rõ ràng. Nơi nào rõ ràng, người cuối cùng kết luận còn không phải là hắn không phải bị người cố ý giết chết. Chỉ là chết vào ngoài ý muốn sao? Nơi nào rõ ràng, Lệnh Hồ Càn cuối cùng là nhịn không được. Thanh âm không tự giác lớn một ít. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra không có gì phản ứng. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Lệnh Hồ Càn. Ngươi gần nhất nóng tính có chút phượng, nói chuyện lớn tiếng như vậy đối với ngươi thân thể không tốt. Đồng Thu Luyện lời này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng là Lệnh Hồ Càn lại là có hỏa phát không ra. Chỉ có thể nén giận ngồi xuống, tận lực phóng thấp chính mình thanh âm. Kia hành, ngươi cụ thể cùng ta nói một ít hắn tử vong quá trình đi. Vết thương chí mạng là phần đầu. Miệng vết thương thâm đạt đầu lâu, dẫn tới đầu lâu tan vỡ mà chết. Hắn trên người mặt lớn lớn bé bé miệng vết thương cũng có rất nhiều. Đều là một ít máy móc tính miệng vết thương, không đủ để chí mạng. Nhưng thật ra hắn sinh thời bị người tiêm vào quá một loại kiểu mới dược vật. Nhưng là sau khi chết vì không bị người phát hiện bị người tiêm vào đại lượng ma túy ý đồ che giấu. Hắn sinh thời bị người tiêm vào độc dược sự thật. Kiểu mới dược vật, Lệnh Hồ Càn đột nhiên nghĩ tới cái gì, tựa hồ là hiểu ý, nhìn Đồng Thu Luyện như cũ là không chút cầu thả bộ dáng. Nơi nào giống cái nữ nhân, ngươi lần này trở về, có trở về hay không ra, ta gả đi ra ngoài 5 năm, ngươi chừng nào thì thấy ta hồi quá ra. Đồng Thu Luyện có chút buồn cười buông trong tay văn kiện, híp mắt nhìn Lệnh Hồ Càn. Lệnh Hồ Càn chỉ là hậm hực mà sờ sờ cái mũi. Kỳ thật Đồng Thu Luyện so với chính mình còn nhỏ vài tuổi. Nhưng là ở nàng trước mặt như thế nào cảm thấy chính mình mới là cái hai tử giống nhau. Ngươi trở về tin tức không có người phong tỏa. Phòng chừng mấy ngày nay Đồng gia sẽ có động tĩnh. Ngươi cũng biết Đồng lão gia tử sau khi qua đời Đồng gia toàn bộ liền. Lệnh Hồ Càn nói không có nói xong Đồng Thu Luyện liền đột nhiên đứng lên. Làm ra rất lớn động tĩnh. Đồng Thu Luyện là cố ý. Lệnh Hồ Càn nhìn Đồng Thu Luyện sắc mặt càng thêm khó coi cũng là nhấp miệng không nói lời nào. Đồng gia ta chính mình sẽ giải quyết. Không cần ngươi nhọc lòng. Quân bộ sự tình đã kết thúc. Ta đi cục cảnh sát. Nếu là đối hắn nguyên nhân chết còn có cái gì vấn đề tùy thời tìm ta. Đồng Thu Luyện nói trực tiếp liền mở cửa rời đi. Lệnh Hồ Càn nhưng thật ra cười. Cầm lấy điện thoại bát cái dãy số. Chỉ là nói một câu nói. Đối phương liền cắt đứt điện thoại. Tiểu Luyện đã trở lại. Lệnh Hồ Càn nhìn đã cắt đứt điện thoại. Mặt trên biểu hiện tên lại là. Kaka, Tiêu Hàn ôm Tiêu Dịch đi vào văn phòng. Quý Viễn đã sửa sang lại hảo một ngày văn kiện đặt ở hắn trước mặt. Tổng tài. Đây là ngày này ngài an bài, 10 giờ chung ngài có một cái quốc tế hội nghị muốn khai. Buổi chiều 2 điểm còn có một hội nghị, 4 điểm Viễn Hàng tổng tài hẹn ngươi gặp mặt, buổi tối thời điểm Bùi tiểu thư ước ngài ăn cơm, buổi tối ta có chuyện, đẩy, Tiêu Hàn nói liền bắt đầu phê duyệt văn kiện. Tiêu Dịch còn lại là ngoan ngoãn ngồi ở một bên nhìn thư. Nho nhỏ nhân nhi phủng so với chính mình mặt còn đại thư. Nhưng thật ra làm Tiêu Hàn trong lòng mặc danh cảm thấy ấm áp. Daddy, ngài bất hòa cái kia bệnh nặng khuẩn ăn cơm lạp. Tiêu Dịch dương khuôn mặt nhỏ lấy lòng nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy, nói cách khác người cái này đứa bé lanh lợi không chừng còn muốn nói gì nữa. Tiêu Hàn đùa với Tiêu Dịch, lúc này Bạch Thiếu Hiền đã đi đến, trực tiếp ngồi xuống Tiêu Dịch bên cạnh. Tiêu Dịch cũng là thực tùy ý liền ghé vào Bạch Thiếu Hiền trên lưng. Bùi Tử Đông còn ở dưới, nhìn dáng vẻ giữa trưa là không tính toán đi rồi. Thì tính sao? Tiêu Hàn nhìn văn kiện đầu đều không có nâng. Vốn dĩ hai người chính là chơi chơi thôi. Nếu là ai thật sự mới thật là buồn cười. Bùi Tử Đông không phải người khác. Nàng sau lưng chính là có Bùi gia. Ngươi liền không cố kỵ một chút. Bùi gia, nàng Bùi Tử Đông bất quá là tư sinh nữ thôi. Bùi gia tuy rằng hiện tại coi trọng nàng. Bất quá là bởi vì nàng còn có một chút giá trị lợi dụng. Bùi gia đại tiểu thư chính là có tiếng danh viện. Bùi gia nhưng thật ra đem nàng tàng thực hảo, rất ít xuất đầu lộ diện. Bùi Tử Đồng mấy năm nay đương minh tinh, nói thật, ta nhưng thật ra thật nhìn không ra tới Bùi gia là muốn áp nàng vẫn là nâng nàng. Như thế lời nói thật, nửa đường nhặt được nữ nhi, nếu là có thể cấp Bùi gia mang đến ích lợi nhưng thật ra có thể lợi dụng một chút. Bạch Thiếu Hiền nói cũng là cười, đúng rồi. Buổi chiều Viễn Hằng cái kia cáo già nghe nói muốn lại đây. Ngươi cũng nên cẩn thận, cái này cáo già nhưng khó đối phó. Ta cảm thấy hắn là coi trọng ngươi. Hắn nữ nhi tuổi không nhỏ. Hắn nữ nhi không phải gả cho Lệnh Hồ gia đại thiếu gia. Hắn còn có nữ nhi. Tiêu Hàn buông trong tay bút, nhưng thật ra như suy tư gì. Hắn có hai cái nữ nhi một cái nhi tử, có phải hay không hảo phúc khí a? Bất quà ăn uống nhưng thật ra rất đại, nịnh bợ thượng Lệnh Hồ gia, hiện tại muốn leo lên Tiêu gia, nhưng thật ra không sợ căng đã chết. Bạch Thiếu Hiền lại là đột nhiên cảm giác được ghé vào chính mình trên người mặt Tiêu Dịch gì. Thường, Tiểu Dịch có phải hay không cảm thấy thực buồn a? Không có a, Tiêu Dịch cười đi đến Tiêu Hàn vì hắn chuẩn bị đồ ăn vặt trước mặt. Dạo qua một vòng chỉ là cầm một ít trái cây làm. Tiêu Hàn còn lại là cùng Bạch Thiếu Hiền câu được câu không nói chuyện. Hoàn toàn không có chú ý ngồi ở một bên Tiêu Dịch lại là nghe được thập phần cẩn thận. Chờ đến Bạch Thiếu Hiền rời khỏi sau, Tiêu Hàn liền bắt đầu xử lý công vụ, nhưng thật ra không có chú ý Tiêu Dịch đã mở ra máy tính. Đưa vào bốn chữ, Viễn Hằng đồng gia, bốn chữ, phím Enter nhấn một cái đi xuống, liền nhảy ra rất nhiều tin tức. Tiêu Dịch còn lại là mở to hai mắt cẩn thận nhìn này đó tin tức. Tựa hồ là không có nhìn đến cái gì hữu dụng tin tức. Hắn lại lần nữa đưa vào Lệnh Hồ gia tin tức. Lúc này nhưng thật ra thấy rất nhiều chính mình không có thấy quá tin tức. Bị treo ở trên cùng một cái tin tức chính là Lệnh Hồ gia cùng Đồng gia hỉ kết liên lý. Duyên trời tác hợp, trai tài gái sắc. Tiêu Dịch nhìn trên màn hình mặt rất nhiều ảnh chụp. Lại là một bên nhìn sắc mặt lại là chậm rãi trở nên không hảo. Chuyện ngoài lề, đại gia không cần hoài nghi. Đây là nữ chủ nhà mẹ đẻ. Bất quá cái kia tưởng đem chính mình nữ nhi gả cho nam chủ người không phải nữ chủ ba ba a. Hết chương.